Vạn Dạ Chi Chủ, chương 245, Hoàng đế tặng kiếm, góc truyện audio.com. Sân nhà vốn có gần ngàn mét rộng, có thể giờ phút này lại rạn nứt trở thành cực lớn hình tròn hố sâu. Vây xem đại chu tu sĩ đều ngay ngắn hướng lui về phía sau. Chính giữa, ngập trời bụi mù bay lên, kình khí kích động, như là có ba đầu man thú tại chém giết. Đúng vậy. Ba cái, Ninh Minh vận dụng đệ nhị phân thân rồi. Triệu Ly bọn người tất cả đều đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Tinh lực tập trung, bọn hắn biết nói. Từ giờ trở đi, trận này Liên Hoa Tông cuộc chiến tựu đi vào đỉnh phong. Song phương sẽ thi triển ra tinh thần thần thông. Còn bài chưa lật liên tiếp xuất ra. Ầm ầm, trong bụi mù, Tiểu Phật Đà tuy nhiên ăn thiệt thòi. Nhưng thân thể thực sự quá biến thái. Hắn dùng đầu nện đấy. Đại địa đều bị chấn ra cực lớn hố. Kết quả đầu nhưng như cũ sáng loáng quang ngói sáng. Lông tóc không tổn hại. Trong lúc đó, Tiểu Phật Đà trở tay một phát bắt được Ninh Minh phân thân cánh tay phải. Bành, thứ hai giống như là như đạn pháo. Hai chân cách mặt đất. Đúng là bị Tiểu Phật Đà coi như đống cát đồng dạng cho ném đi ra ngoài. Ninh Minh phân thân cũng là cương cân thiết cốt, đem đại địa cho ném ra một cái hố sâu, lại rất nhanh bò lên. Trong lúc đó, Ninh Minh lao đến, cùng phần thứ hai thân cùng nhau dắt tay đánh Tiểu Phật Đà. Tới tốt, Tiểu Phật Đà hét lớn một tiếng. Kim sắc thân thể quả thực đều nhanh siêu phàm nhập thánh. Vừa loáng ở giữa, ba đạo thân người không ngừng răng khắp nơi. Từng chiêu từng thức ở giữa ẩn chứa không thua gì lôi đình lực lượng. Huyết khí cuồn cuộn, đánh cho long trời lỡ đất. Tiểu Phật Đà không khỏi cũng quá phiền toái. Dù sao cũng là thánh Phật đệ tử A-Hát. Có thể Ninh Minh trước đó không lâu vừa mới đột phá thất phẩm cảnh A, rõ ràng cũng có thể đánh ra như vậy kinh thiên động địa động tĩnh. Quan sát một trận chiến này đại chu tu sĩ, rất nhiều đều phát ra cảm khái. Không hổ là bệ hạ tự mình từ thiên lao trung phóng xuất khiêu chiến Tiểu Phật Đà người. Những cái kia bình dân dân chúng đã ở tán thưởng. Bọn hắn không hiểu quá nhiều. Chỉ cảm thấy chiến đấu vượt đặc sắc vượt tốt. Có thể bên kia, Ninh Minh tuy là dùng hai địch một, nhưng cũng rất khó chiếm được thượng phong. Tiểu Phật Đà tu hữu Như Lai Kim Thân Pháp, đón đỡ phần thứ hai thân một quyền, thân hình lại vẫn không nhúc nhích, đồng thời nắm lấy cơ hội, một chưởng đẩy ra Ninh Minh hai tay, đánh trúng hắn lồng ngực, bành bành bành, Ninh Minh bị một chưởng lấy được nhanh lùi lại ra mấy mét. Hai chân đem mặt đất đều cho xé rách ra hai cái khe rãnh, cảm nhận được trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết. Ninh Minh đến cùng hay là nhịn không được, hộc ra máu tươi, thằng này, Ninh Minh âm thầm cắn răng, nội tạng đều bị phá vỡ chút ít, ta đều đã luyện thành nhất bộ thiên long, nhưng vẫn là so ra kém cái kia kim thân sao, hảo cường tiểu ma đầu. Bên kia, Tiểu Phật Đà đồng dạng đang ngó chừng Ninh Minh, người này tuyệt đối là lần này mạnh nhất người khiêu chiến. Có thể cùng chính mình đánh tới loại tình trạng này. Phóng nhãn thiên hạ cũng không nhiều gặp. Thực tế, đối phương nghe nói mới 14 tuổi. Cái này tư chất không khỏi cũng quá mức tại khủng bố. Kể cả mấy cái Liên Hoa Tông tăng nhân. Giờ phút này đều nhiều hơn mắt nhìn Ninh Minh. Bọn hắn rất rõ ràng. Tiểu Phật Đà đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Với tư cách Thánh Phật đích đương đại truyền nhân. Tầm thường tu sĩ lại là thiên phú tuyệt luân, còn không có cùng Tiểu Phật Đà có thể so sánh tính. Vèo, quảng cáo, đúng lúc này, một đạo bóng đen coi như mũi tên giống như bay thẳng mà đến. Ven đường bụi mù đều bị tách ra một cái lối đi. Đó là Ninh Minh lại giết đến rồi. Giờ phút này, hắn quanh thân bao phủ ám quang, chân nguyên trong cơ thể bành trướng. Trước nay chưa có cường đại. Lại xem xét, Ninh Minh tay phải còn ngắt cái dấu quyền. Da thịt lưu chuyển lên nhàn nhạt tia máu. Cũng mang theo có một tia tà long chi uy. Lại để cho người kinh tâm động phách. Đây là tam hoàng tử ngày xưa Long Ý Quyền. Tại bị Ninh Minh hấp thu qua đi. Đã trở thành cấm kỵ thần thông huyết Long Quyền. Đương nhiên, trước mắt bao người, Ninh Minh không dám phóng xuất ra toàn bộ uy lực. Nhưng vẫn là hơi chút vận dụng ba thành. Long ảnh bao phủ nắm đấm. Tối tăm trung phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ. Như là có thể nứt vỡ hết thảy. Ta cũng không tin đánh không phá ngươi kim thân. Ninh Minh giống to. Một quyền cho đến đánh vỡ tiểu Phật Đà đầu. Đã như vậy. Thấy thế. Tiểu Phật Đà cũng chăm chú. Mà bắt đầu. Hắn dựng ở tại chỗ. Vốn là kim sắc thân thể. Càng phát sáng lạn. Như là tại sáng lên. Đó là thiên ly tinh tinh thần chi lực gia trì. Đánh tới trình độ này. Tiểu Phật Đà cũng rốt cục muốn toàn lực đánh một trận. Đến đây đi. Tiểu Phật Đà hét lớn một tiếng. Tay trái hoành đẩy mà ra. Đánh ra một đạo đại trưởng ấn. Ầm ầm, cái kia trưởng ấn đại quy mô địa đè xuống. Như là đại dương mênh mông nuốt hết hết thảy. Hoàn toàn tựu là Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Đại thiên tạo hóa trưởng. Bên ngoài, thiên khu viện tiền bối kinh hô. Nhận ra cái này một thiên ly tinh thần thông. Cái này thần thông cực kỳ nổi danh. Bởi vì tiểu Phật Đà cùng Thánh Phật đều là thiên ly tinh tu sĩ. Mà Thánh Phật vậy là cái gì nhân vật? Nếu Thánh Phật đến thi triển đại thiên tạo hóa trường, vài ngọn núi cũng phải bị san bằng. Bởi vậy, tiểu Phật Đà cũng có thể nói là chính thức trên ý nghĩa lúc tuổi còn trẻ Thánh Phật. Ầm ầm. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa đại trưởng ấn, Ninh Minh nắm tay, dắt huyết long chi uy, ngang nhiên đánh tới, hai cỗ cường đại năng lượng phát sinh va chạm, vòi rồng trùng kích bốn phương tám hướng. Ở đây rất nhiều người đều lấy tay che mặt. Sau một khắc, Ninh Minh vẫn không thể nào đánh vỡ một trưởng này ấn. Quyền mang nghiền nát, cả người bị chấn áp trên mặt đất, xôn xao, lập tức. Toàn trường nhấc lên kinh tiếng ồn ào. Lão tứ, Thôi Tranh mấy người tràn đầy lo lắng. Không ổn, Triệu Ly nhịn xuống đau xót. Đứng thẳng đứng lên thề. Ta lúc này mới nhớ tới. Ninh Minh hắn hôm nay có lẽ hay là thất phẩm cảnh sơ kỳ. Có thể tiểu Phật Đà nhưng lại thất phẩm cảnh trung kỳ. Lời vừa nói ra, quanh mình thật nhiều người đều sửng sốt một chút. Sau đó lẩm bẩm nói. Nói như vậy, Ninh Minh chẳng phải là luận thân thể, tiểu Phật Đà Như Lai Kim Thân Pháp có thể nói đỉnh cấp. Càng là từ nhỏ thì có Phật môn bí pháp rèn luyện. Bảo thể tắm rửa lấy thánh huy. Luận cảnh giới, tiểu Phật Đà với tư cách thất phẩm cảnh trung kỳ. Đồng dạng lực áp Ninh Minh một bậc. Hay là quá có hại chịu thiệt nữa à, nhìn xem một màn này. Lâm Thiên Vũ cũng lắc đầu. Nói thật, Ninh Minh có thể cùng tiểu Phật Đà đánh tới cái này đoạn đường độ. Đã vượt qua trước đây sở hữu tất cả người khiêu chiến. Nhưng, Ninh Minh lúc tu luyện ở giữa hay là quá ngắn điểm. Hơn nữa hắn hôm nay mới 14 tuổi. Tương lai tiềm lực nói không chừng không thể so với tiểu Phật Đà phải kém. Đáng giận, trên chiến trường. Ninh Minh gian nan địa bò lên. Mình đầy thương tích. Toàn thân xương cốt đều bị đánh nát vài căn. Đây là mình đến xuất đạo đến nay thảm nhất một lần. Tại hắn đối diện, tiểu Phật Đà đơn thủ chấn áp ở phần thứ hai thân. Hắn bảo thể tản ra vàng rực. Mỗi một khối cơ bắp đều rất hoàn mỹ. Tràn đầy thánh khiết cảm giác. Thực tế đánh tới hiện tại. Rõ ràng còn không có gì thương thế. Này là kim thân, thật sự quá lại để cho cùng giai tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi rất cường, bất quá, trước mắt vẫn còn so sánh không thượng tiểu tăng. Tiểu Phật Đà đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt nói, còn muốn tiếp tục không? Bá, Ninh Minh căn bản sẽ không bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ. Lại lần nữa đạp liệt địa mặt, lao xuống tới, lại là một phen kịch liệt giao chiến. Ninh Minh thân thể đồng dạng cường đại vô cùng. Mỗi một giọt mồ hôi đều giống như tinh hoa. Ẩn chứa có tràn đầy tinh khí. Chấn, Tiểu Phật Đà lại là một tiếng trấn uống. Rõ ràng có được cùng loại quỷ giác đồng dạng hiệu quả. Không gian nổi lên trận trận rung động. Tinh thần lực sinh ra chấn động lập tức đánh úp về phía Ninh Minh. Ảnh hưởng tới một lát động tác. Ninh Minh cắn đầu lưỡi một cái. Cưỡng ép kích thích tinh thần. Lúc này mới huy động huyết long quyền. Quanh tại Tiểu Phật Đà trên người. Nhưng, chính hắn đồng dạng cũng bị một cước đạp chung. Oanh, Ninh Minh lại bị trọng thương. Cả người lảo đảo vài bước. Đều nhanh muốn đứng không yên. Trái lại Tiểu Phật Đà lại đứng thẳng tại chỗ. Trên đầu vai chỉ có một nhẹ nhàng huyết sắc quyền ảnh. Thậm chí liền cơ bắp đều không có bị đả thương. Quá biến thái rồi. Đó căn bản không có cách nào thắng A-Hát. Được rồi. Nhìn không được rồi. Nếu lục phẩm cảnh chân nguyên. Nói không chừng còn có phá phòng thủ khả năng. Trong lúc nhất thời. Hiện trường rất nhiều đại chu tu sĩ đều sinh lòng áp lực. Khó trách Tiểu Phật Đà trước khi dám như vậy cuồng. Phát ngôn bừa bãi muốn đánh cho thần đô phái ra con người làm ra dừng lại. Thằng này là thực sự nghịch thiên mà đi vốn liếng. Ninh Minh, Thôi Tranh mấy người cũng nhìn ra Ninh Minh xu hướng suy tàn. Nhịn không được mở miệng. Nếu không được, quên đi a, giờ phút này. Ninh Minh toàn thân cao thấp cơ hồ tìm không ra một khối hoàn hảo bộ vị. Đây là tu luyện nhất bộ thiên long. Bằng không, sợ là đã sớm thất bại. Không trách Ninh Minh không được. Thật sự là đột phá thất phẩm cảnh thời gian quá ngắn. Hơn nữa đối thủ vô cùng cường đại. Có thể, Ninh Minh nhưng như cũ cường trống không có ngã xuống. Trong mắt càng giống là có đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt. Quảng cáo, đến, hắn chầm chầm vào không thể phá vỡ Tiểu Phật Đà. Sau đó lại lần vọt tới. Cái kia tuổi trẻ tăng nhân là Thánh Phật Tài Bồi đi ra. Chính mình là thôn trưởng Lý Lão Ma từ nhỏ đưa đến đại. Mà giờ khác này, Thánh Phật cùng thôn trưởng ngay tại thần đô trên không quyết đấu. Đệ tử của bọn hắn thì tại thần đô chung giao chiến. Ninh Minh không muốn thua. Trong hoàng cung, Đại Chu Hoàng đế chú ý lực cũng không trên trời. Hắn đối với Trần Vũ, từ trước đến nay cực kỳ yên tâm. Có đối phương tại, trừ phi thần đê đến thế gian. Nếu không thần đô tửu cũng không loạn. Giờ phút này, Hoàng đế cái không hề chớp mắt địa nhìn xem trận kia thất phẩm cảnh cuộc chiến. Đang nhìn Ninh Minh cử động sau, Hoàng đế cũng không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Thâm trầm con ngươi, lại để cho người không biết hắn đang suy nghĩ gì. Như Lai Kim Thân, đột nhiên, hắn nhìn xem Tiểu Phật Đà ánh vàng rực rỡ thân thể. Nhẹ giọng tự nói, sau đó, Hoàng đế cười khẽ xuống. Âm thanh trong trẻo, vang vọng cả tòa thần đô. Ninh Minh, ngươi ra tu thời điểm, có phải hay không đã quên cái gì? Bá, bá, bá. Một tiếng này lại để cho thần đô bên trong đích sở hữu tất cả tu sĩ lộ ra vẻ mặt. Cũng nhao nhao nhìn về phía hoàng cung chỗ. Kể cả đại minh hầu đều hơi nhíu dưới lông mày. Không biết hoàng đế là ý gì. Cùng lúc đó, Ninh Minh lần nữa bị Tiểu Phật Đà chấn đắc trọng thương ngã xuống đất. Sau đó nghe thấy được đạo này hoàng đế thanh âm. Trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ừ, Tiểu Phật Đà đồng dạng ngừng hạ động tác. Vèo, trong chốc lát, hoàng cung ở chỗ sâu trong bay ra một vòng lưu quang. Coi như lưu tinh vút không? Hoặc như là tiên kiếm xuất thế? Mở ra thần đô thiên không? Đây là cái gì? Kể cả thôn trưởng, vương trấn quan, tiết họ thanh niên, Trần Vũ bọn người chịu ghé mắt dưới. Sở hữu tất cả đại chu tu sĩ càng là trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin, chỉ thấy, hoàng đế đứng lặng tại thần đô tối cao trên lầu các. Một bộ màu đen đạo bào theo gió bay lên, gầy dáng người, lại làm cho người không thể bỏ qua. Hắn nhìn xem cái kia chiến đến sức cùng lực kiệt thiếu niên. Thản nhiên nói, trẫm ban thưởng kiếm của ngươi. Tiếp tốt rồi, đến, cơ hồ là đồng thời. Ninh Minh hô to một tiếng. gian nan địa đứng lên thân thể, cũng nâng lên vết thương chồng chất tay phải, giữa không trung ở bên trong. Chấm, hắn một phát bắt được này đem đến trong hoàng cung bay ra cấm kỵ chi kiếm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.